Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 15, cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân của Tư Diêu không phải bị bong gân, mà do thang máy bất ngờ rơi mạnh, khiến cổ chân cô va đập mạnh xuống đất sau khi vết sưng nhẹ do mao mạch vỡ đã giảm. Giờ đây chân cô bị bầm tím một mảng lớn, nhìn có vẻ khá đáng sợ. Dù vậy, cô chẳng mấy bận tâm, chỉ đạo Mekani Lục Hân mang một chiếc ghế xoay từ phòng máy tính tầng trên xuống, rồi ngồi xếp bằng trên đó, cầm dây xích của chó. Bánh Quy, đi dạo với mẹ nuôi nhé. Bánh Quy tìm được bạn chơi, vui mừng vẫy cái đuôi to màu xám đậm, kéo Thư Diêu và chiếc ghế xoay đi qua đi lại khắp tầng một. Trong biệt thự, người qua lại đông đúc, ở bếp đã có Phùng Linh Tử và Mộc Liệt đang chuẩn bị nguyên liệu cho nồi lầu. Tiếng nước ào ào trong bồn rửa rau vang lên, Phùng Linh Tử đang cầm một cọng măng tây, chỉ vào Mộc Liệt, giọng oang oang, cầm chảo giải thích cho cậu thanh niên 19 tuổi về việc chăm sóc. Cái đó, của nam giới, cho nên, đàn ông phải rửa sạch cẩn thận kể cả từng sợi lông, không được bỏ qua cọng nào. Và nhớ là đừng mặc quy, quần ló, tê quá chật, nhưng mà chị Linh Tử, mặc quy, quần L, ót chật không phải dễ chịu hơn sao? Mộc Liệt cũng lên tiếng, giọng không kém phần hùng hồn, nghiêm túc trao đổi. Vậy thì cứ mặc đi, cứ thử xem, nếu ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thì đừng có mà khoe mẽ nhé. Phùng Linh Tử vừa nói vừa cắt măng tây làm đôi, rồi quay lại nhìn Thư Diêu hỏi. Baby Thư Diêu có muốn nghe lớp học, chăm sóc CNS của Dr. Linh Tử không? Thôi khỏi, cảm ơn. Thư Diêu kéo dây xích. Bánh Quy, nhanh lên, đi thôi. Quá ồn ào. Chu Minh Viễn đứng trong bếp nấu cháo, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Còn Phùng Linh Tử và Mộc Liệt chính là hai chiếc máy tạo tiếng ồn. Thư Diêu nắm chặt tay vịn ghế, một tay kéo dây xích, theo Bánh Quy đến bàn ăn. Trương Sĩ Trạch, Kim Minh Hiên và Lục Hân ngồi quanh bàn, đang chơi bài. Đấu làng, Kim Minh Hiên và Lục Hân, hai người dân quê, thua trận, bị Trương Sĩ Trạch búng chán kêu lên oai oái. Kim Minh Hiên ôm đầu, nhìn bài của Lục Hân còn lại, hét lên. Lục Hân, cậu ngu à, còn sót một lá ba, một lá bốn, bốn quân bài làm sao mà ra được hai lá hai. Đúng là đồng đội lợn. Thư lão sư, cô chơi không? Thư Diêu lắc tay, không chơi, các cậu cứ tiếp tục. Bánh Quy kéo Thư Diêu đến cửa nhà vệ sinh, ngay cả nhà vệ sinh cũng không yên tĩnh. Đại Sâm đang chỉnh tóc trước bồn rửa, còn hát một đoạn rap lệch tông. Hôm nay chúng ta đến nhà Thư lão sư, nhà cô Thư giống như nhà tôi, nấu lẩu còn mua tôm, bảo ngư to bằng bàn tay, tôi ăn hai con. Yo yo. Biệt thự gần như bị lấn chiếm hoàn toàn bởi tiếng ồn, chỉ có góc cửa sổ là còn yên tĩnh. Sầm Nguyệt Bạch đang đeo tai nghe, tay cầm một xấp giấy, có vẻ đang thử sáng tác lời bài hát. Cuối cùng, tìm được một góc yên tĩnh, Thư Diêu cũng dựa vào cửa sổ. Bánh Quy nhẹ nhàng li, ếm lòng bàn tay Thư Diêu, cảm giác nhột nhạt, khiến cô mỉm cười. Hai người đứng gần cửa sổ, khoảng cách không xa, từ ngoài cửa sổ. Nếu nhìn từ góc nhìn của Tiểu Chu Tổng, người không thể vào được nhà mình, sẽ không nhìn thấy bóng dáng của Bánh Quy. Giống như Thư Diêu và một người đàn ông đứng cạnh nhau, không biết họ đã nói gì, nhưng tiếng cười trong trẻo của Thư Diêu theo làn gió chiều thổi vào, lan tỏa trong đêm. Ăn cơm thôi, Phùng Lăng Tử đi ra từ bếp, tay cầm hai tô salad lớn, trong đó là đủ các loại rau xanh. Đến rồi, cũng chỉ cách chưa đến 5 mét. Đại Sâm đứng ở cửa nhà vệ sinh phải dùng giọng như đang hát dân ca để đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi bài cũng bỏ lá bài xuống. Sâm Nguyệt Bạch bỏ xấp giấy trong tay. Những chàng trai lớn ào vào bếp để mang nguyên liệu ra. Nước sôi được đổ vào nồi lẩu uyên ương. Một bên là hương vị thơm ngọt. Một bên là cay nồng. Lục Hân nũng nịu nhìn Thư Diêu bằng đôi mắt long lanh như chó con. Thư lão sư ngồi bên cạnh em đi. Em sẽ gắp đồ ăn cho chị. Các cậu ồn ào quá. Thư Diêu day day thái dương. Ai chỉ ăn mà không nói nhiều thì ngồi cạnh tôi đi. Lục Hân chu môi. Vậy chỉ có anh Nguyệt Bạch thôi. Anh ấy ít nói. Để anh ấy ngồi cạnh cô đi. Lẩu hôm nay gia vị được chọn rất vừa vặn. Nguyên liệu tươi ngon. Những cậu trai lớn bình thường bị quản lý rất nghiêm ngặt về ăn uống. Hôm nay ai cũng thoải mái xả láng. Không khí trên bàn ăn sôi động không kém gì nồi lẩu đang sôi sùng sục. Trước khi ra ngoài, Sầm Nguyệt Bạch đã hỏi Thư Diêu muốn ăn gì, cô liền nói ngay là măng tây và nấm tre, Nhưng măng tây trong nước lẩu trong veo càng thêm xanh mướt, nấm tre cũng càng thêm dày dặn. Thư Diêu vớt ra, chỉ ăn một miếng nhỏ, vẫn nhai kỹ rồi mới nuốt, sau đó không ăn nữa, chỉ dùng thìa nhỏ múc từng thìa một chút yến xào. Sầm Nguyệt Bạch dùng cái vá thùng vớt thịt viên và tôm viên đã nấu chín, rồi đổ một thìa đầy cho Phùng Lăng Tử, nghiêng đầu hỏi. Thư lão sư muốn ăn tôm viên không? Thư Diêu suy nghĩ một chút, rồi quyết định, cho tôi một viên nhỏ đi, dạ dày của cô vẫn chưa ổn sao? Sầm Nguyệt Bạch thả một viên tôm viên màu cam nhạt vào bát của Thư Diêu, lo lắng hỏi. Em nhớ lúc bọn em đi, cô chỉ ăn yến xào với mấy miếng cháo, hầu như không ăn gì khác. Cô ấy không ăn được, tôm viên chỉ ăn thử thôi, không thể ăn hết, nếu không sẽ khổ lắm. Phùng Lăng Tử nói thêm, Sầm Nguyệt Bạch hơi nhíu mày, có lẽ muốn hỏi thêm điều gì sâu xa hơn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Khi quay lại ngồi vào ghế, vẻ mặt của cậu không còn vui vẻ như lúc đầu. Phùng Linh Tử tự lấy cho mình một miếng khoai lang và thịt bò từ nồi lẩu cay, quay lại nhìn Thư Diêu, không khỏi cau mày. À đúng rồi, mấy ngày nữa Tề Ngôn Thanh mấy ngày nữa sẽ về, cậu ấy có nói gì với cậu không? Tề Ngôn Thanh, Thư Diêu và Phùng Linh Tử lớn lên cùng nhau, là bạn bè từ thuở nhỏ. Có, cậu ấy nói không cần ra đón, về sẽ cùng ăn một bữa. Thư Diêu cười đáp, Phùng Linh Tử hơi khó xử. Hai cậu ăn đi, tớ không ăn đâu, chiều mai phải về trường tiếp tục nghiên cứu. Wow, Đại Sâm đặt đũa xuống, đôi mắt sáng lên đầy tò mò. Thư lão sư chắc có nhiều câu chuyện lắm nhỉ, cái tên Chu Minh Viễn trên đèn chùm là đàn ông đúng không? Tề Ngôn Thanh cũng là đàn ông à? Thư Diêu từ từ nuốt một miếng yến xào, nở một nụ cười như thể sói đời. Tôi 25 tuổi rồi, không có chút chuyện gì thì mới là thất bại đấy. Một nhóm các chàng trai tò mò nhìn Thư Diêu, cô và Phùng Linh Tử liếc nhau rồi cả hai cùng cười. Phùng Linh Tử vẫy tay, Tề Ngôn Thanh không có chuyện gì đâu, từ nhỏ cậu ấy đã chơi cùng bọn chị. Vậy còn người kia, Chu Minh Viễn thì sao? Chẳng là gì cả, Thư Diêu vừa cười vừa thở dài. Thật sự là chẳng có gì để mà tám hết, tôi 25 tuổi rồi mà chẳng có gì đặc biệt, tẻ nhạt thật. Sầm Nguyệt Bạch ngồi bên cạnh làm như không nghe thấy, cúi đầu nhìn chén của mình, trong đó còn sót lại chút nước sốt. Khi nghe thấy ba từ, chẳng có gì, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy cô Thư suốt 25 năm qua làm gì vậy? Nhảy múa thôi, Thư Diêu nhún vai, cứ nhảy múa mãi, Chu Minh Viễn không biết mình đang ngồi trong cái gì. Chẳng hiểu sao lại ngồi trong xe mà không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ít khi nào bỏ qua công việc. Sau một hồi tự ngẫm, anh cũng thấy chẳng hiểu sao mình lại làm vậy. Tiếng ồn ào trong biệt thự vọng ra, nghe không rõ mọi người đang nói gì, nhưng có thể cảm nhận được tiếng người không ngừng. Chu Minh Viễn ngồi trong bóng tối, nhìn ra ánh sáng lấp lánh từ biệt thự. Anh chưa bao giờ có được thứ niềm vui tự do như vậy. Có lẽ vì nồi lẩu sắp kết thúc. Bất chợt trong biệt thự vang lên tiếng hát, là giọng của Thư Diêu. Giọng cô rất đặc biệt, dù là người gốc Bắc Kinh nhưng lại có giọng nói nghe như thể đã được ngâm mình trong sương khói Giang Nam, mỗi khi cất tiếng, nghe có chút nhẹ nhàng, dịu dàng. Giọng cô êm ái, nhưng lời bài hát thì không dịu dàng chút nào. Thà là nhảy múa, yêu đương còn không bằng nhảy múa, dùng cách này để chạm vào nhau, không ai cảm thấy cô đơn, tiếp tục nhảy múa, yêu đương còn không bằng nhảy múa. Chu Minh Viễn chợt nghe thấy những lời say đắm, không mấy chân thành của Thư Diêu vang lên trong đầu. Anh Minh Viễn, em nhớ anh đến mức không ăn uống gì được, đêm không ngủ được. Anh nghĩ mà xem nếu không phải là tình yêu, thì cái gì đã khiến tôi một mình hoàn thành lễ cưới? Tình yêu là sự hy sinh vô điều kiện. Chu Minh Viễn ném chiếc chìa khóa dự phòng của ổ khóa vân tay vào ngăn tủ, phát ra một tiếng choang, rồi đóng cửa lại. Đạp ga phóng ra khỏi khu biệt thự Đông Cần. Anh lái xe với tốc độ vượt mức cho phép suốt chặng đường. Đây là lần đầu tiên anh làm vậy. Anh là kiểu người nhàm chán đến mức ngay cả việc lái xe cũng cứng nhắc, như thể đang thi bằng lái xe. Người suốt ngày sống trong những quy tắc, thiếu mất cái máu lửa, nhất là dưới sự giáo dục của Chu Cảnh, anh chưa bao giờ có thể là một thiếu niên, đúng nghĩa, ông chủ đầu tiên của Thụy Mỹ Ân Nhạc, Trương Đàn đã treo cổ trong tòa nhà văn phòng. Lúc đó Chu Minh Viễn mới 12 tuổi, anh theo Chu Cảnh đến văn phòng làm việc của Thụy Mỹ Ân Nhạc. Chu Cảnh chỉ tay vào xác của Trương Đàn vẫn chưa được tháo khỏi chiếc đèn chùm, nói với Chu Minh Viễn. Minh Viễn, thấy không? Cái nghề này, nếu không cẩn thận thì sẽ rơi vào kết cục như Trương Đàn. Cái xác treo trong dây thắt lưng đã cứng đờ, gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi đặc trưng của cơ thể đang phân hủy. Chu Minh Viễn mím chặt môi, nhìn gương mặt xanh xao của vị tổng giám đốc này, lưỡi thè ra dài ngoằng, mắt lồi ra ngoài. Ngày hôm đó, anh đã nghĩ gì khi đối diện với thi thể của Trương Đàn? Chiếc xe dừng trước tòa nhà tài chính, Chu Minh Viễn ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời. Tòa nhà tài chính cao 108 tầng, đúng với tính chất. Chọc trời, càng lên cao, ánh sáng càng sáng rực, càng ở trên cao, người ta càng phải nỗ lực. Chu Minh Viễn như thể tự cho mình một kỳ nghỉ ngắn, rồi lại quay trở lại tòa nhà, đôi giày da của anh vang lên trên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Vào thang máy, Chu Minh Viễn vô tình lấy chiếc điện thoại vẫn luôn bật chế độ máy bay trong túi ra, rồi tắt chế độ máy bay. Trong thang máy tín hiệu không tốt lắm, đến tầng 100 mới có một vạch tín hiệu yếu ớt. Chu Minh Viễn lại bỏ chiếc điện thoại vào túi quần tây. Cửa thang máy mở ra, hành lang tầng 100, đứng đó là Bạch Hủ, người vừa mới họp với người phụ trách khu vực châu Phi. Bạch Hủ nhìn thấy Chu Minh Viễn, hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lên tiếng. Tiểu Chu Tổng, sao anh lại quay lại? Quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu Chu Minh Viễn có cần phải nói rằng anh không vào nổi cửa nhà mình, đã đứng cả đêm nhìn ngắm cuộc sống náo nhiệt của Thư Diêu? Chu Minh Viễn bình tĩnh, lần đầu tiên không nói thật. Quên mang điện thoại theo. Ngay sau khi lời nói vừa dứt, chiếc điện thoại trong túi quần tây nhận được tín hiệu, bắt đầu rung lên không ngừng. Chu Minh Viễn, tòa nhà tài chính vào lúc nửa đêm đặc biệt yên tĩnh, âm thanh rung của điện thoại cực kỳ rõ ràng. Có lẽ sau cuộc họp, Bạch Hủ đã dùng hết trí tuệ, ngây ngô hỏi. Điện thoại của anh rung kìa, không xem sao? Chu Minh Viễn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi vòng qua Bạch Hủ, bước nhanh về phòng làm việc của mình. Phịch, một tiếng đóng cửa lại, rồi mới rút điện thoại cá nhân ra. Trên màn hình là một chuỗi số lạ, nhưng chỉ cần nhìn một câu là biết tất cả những thông tin này là ai gửi đến. A Nhô, Minh Viễn cưa cưa đang làm gì vậy? Nhớ anh, muốn gọi điện cho anh, muốn nhắn tin cho anh, một mình giữ nhà, nhớ anh lắm. Anh Minh Viễn có phải vẫn đang bận không? Vậy vợ sẽ ngoan ngoãn đợi chồng về, nhớ phải hôn vợ nhé. Nhìn xuống màn hình, có mười mấy tin nhắn chồng lên nhau. Mỗi khi gặp những tin nhắn làm phiền, anh đều chọn phớt lờ, nhưng bây giờ người đàn ông này lại kiên nhẫn xem từng tin nhắn một. Nhìn những lời chân thành của Thư Diêu, anh nhếch môi cười khẩy một tiếng, vô cùng có cảm xúc trả lời lại hai chữ, ha ha, cách chương.